Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2346, chương 2350, ở trước mặt ta. Ngươi đến quỳ xuống, nhìn thấy Diệp Thiên Thần thái dị thường Trương Lệ Lệ cùng Hàn Phỉ hai nữ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, chăm miệng một lời hướng Diệp Thiên lo lắng hỏi, ngươi làm sao rồi? Diệp Thiên hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm kinh hãi, ra vẻ bình tĩnh lắc đầu nói, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhưng hai nữ đều biết, Diệp Thiên nhất định là có chuyện, lén gạt đi hai nàng. Thế mà, Diệp Thiên không muốn nói, kia hai nàng cũng không tiện lại tiếp tục hỏi nữa. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không đem tình hình thực tế cáo chi hai nữ. Hàn Phỉ vừa mới cái kia lời nói bên trong nâng lên màu trắng dày thêu, cùng dày thêu phía trên tịnh đế tuyết liên hoa, hắn cũng không xa lạ gì. Tại Tiểu Hàn Sơn học nghệ 10 năm bên trong, hắn mỗi ngày cùng mỹ nhân sư phụ sớm chiều ở chung, tự nhiên biết mỹ nhân sư phụ ăn mặc trang sức. Năm đó hắn vẫn là cái đứa bé thời điểm, tại lão thành khu tảng đá xanh trong ngõ nhỏ, lần thứ nhất nhìn thấy mỹ nhân sư phụ lúc đầu tiên khắc sâu vào hắn tầm mắt cũng là một đôi màu trắng dày thêu, dày trên mặt thêu lên sinh động như thật tịnh đế tuyết liên. Tại về sau cùng mỹ nhân sư phụ tiếp xúc thời gian 10 năm bên trong, hắn mỗi ngày đều có thể nhìn đến mỹ nhân sư phụ mặc lấy cặp kia dày thêu. Tại hắn trong ấn tượng, mỹ nhân sư phụ tựa hồ với cái thế giới này phía trên hiện đại hóa sản phẩm đều cầm bài xích thái độ, luôn luôn một thân màu trắng cung trang, như thác nước mái tóc rối tung ở đầu vai, không biết ngọn ngành người còn tưởng rằng là theo phim cổ trang hiện trường đóng phim đi ra diễn viên. Không mặc hiện đại phục sức, cũng không sử dụng điện tử sản phẩm, nghiễm nhiên chính là mấy trăm năm trước cổ người cách sống. Hàn Phỉ nâng lên giày thêu, cùng Diệp Thiên trong trí nhớ mỹ nhân sư phụ xuyên cặp kia không có sai biệt, màu trắng giày thêu có thể là trùng hợp, nhưng giày trên mặt tịnh đế tuyết liên lại có thể chứng minh đây cũng không phải là trùng hợp. Bởi vì năm đó Diệp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy mỹ nhân sư phụ trên chân giày thêu lúc, tịnh đế tuyết liên cho hắn cảm thụ cùng Hàn Phỉ vừa mới nâng lên Hạ Thúy Chi cảm thụ là giống như đúc. Năm đó hắn cũng nhìn đến tịnh đế tuyết liên nở rộ cùng điêu linh, cùng theo liên tử bên trong biến ảo mà ra hai cái tiểu tiểu nữ tử. Diệp Thiên liên tục mấy lần hít sâu về sau, mới dần dần đem trong đầu tạp niệm tạm thời áp chế xuống. Đêm qua, Trình Điệp Y nâng lên ma quỷ bắt mắt nhất đặc thù, cùng mỹ nhân sư phụ trang sức ở trên người cổ tiền tệ giống như đúc. Hiện tại Hàn Phỉ nói đến thêu lên tịnh đế tuyết liên giày thêu cùng mỹ nhân sư phụ cặp kia độc nhất vô nhị, Diệp Thiên còn nhớ rõ tại Tiểu Hàn Sơn lúc mỹ nhân sư phụ từng phi thường khẳng định nói qua, nàng đôi giày kia tại hiện nay trên đời gần như không tồn tại, không có người có thể mô phỏng đi ra. Kể từ đó, làm Diệp Thiên đem Trình Điệp Y cùng Hàn Phỉ nâng lên manh mối liên hệ tới, hắn cơ hồ có thể khẳng định mỹ nhân sư phụ đã là mua Trình Điệp Y linh hồn ma quỷ. Hơn nữa còn cùng địa ngục môn, cùng Tống gia có quan hệ, lại là 20 năm trước, trong phòng vệ sinh, sách lược giết chết Hàn Phỉ mẹ của nàng hung thủ. Cái kết luận này so ngoại tinh nhân quang lâm địa cầu bị Diệp Thiên cho ngủ càng làm cho hắn cảm thấy rung động. Thực nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi là nhiều năm sau hiện tại chính mình vậy mà cùng Trình Điệp Y, Hàn Phỉ, Hạ Thúy Chi bọn người phát sinh gặp nhau, tựa hồ chính mình cả đời này vận mệnh đều tại mỹ nhân sư phụ trong khống chế. Diệp Thiên mồ hôi lạnh lại một lần mãnh liệt mà ra, khó có thể ngăn chặn. Bên cạnh Trương Lệ Lệ thì kinh hồn bạt vía liên tục cho hắn lướt qua mồ hôi lạnh. Nhưng làm sao xoa cũng lau không khô sạch, lau mồ hôi tốc độ còn kém rất rất xa chảy mồ hôi tốc độ. Hai nữ đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cũng không dám thở mạnh một cái. Thẳng đến sau mười mấy phút, Diệp Thiên mới thật dài gọi ra một đạo chọc khí, để cho mình triệt để chấn định lại. Liên quan tới năm đó nội tình, Hạ Thanh Giao dù sao cũng là theo mẫu thân của nàng chỗ đó nghe tới. Có lẽ còn có càng quan trọng nội dung, Hạ Thanh Giao cũng không biết. Diệp Thiên đối bên người hai nữ, nói ra dự định, lúc này hắn, cho dù trong ngực ôm lấy hoạt sắc sinh hương Trương Lệ Lệ, hắn đối Trương Lệ Lệ cũng không có nửa điểm kiều diễm tâm tư. Chỉ muốn mau sớm trở lại như cũ năm đó chân tướng sự thật. Lật đổ chính mình vừa mới kết luận, nếu không lời nói, tinh thần hắn tín ngưỡng, hội theo mỹ nhân sư phụ người thiết lập phá vỡ, sụp đổ vỡ vụn. Từ khi 2 giờ trước, tiếp vào Diệp Thiên điện thoại về sau, Trương Lệ Lệ thì làm tốt các loại chuẩn bị, tràn đầy chờ mong làm lấy Diệp Thiên sủng hạnh, thế mà cuối cùng lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cái này không để cho nàng miễn có chút buồn bực, nhưng đã Diệp Thiên lời nói đều nói đến đây cái phần tới, nàng cũng không tiện lại nói cái gì. Lệ Lệ, thật sự là xin lỗi, để ngươi đợi uổng công một trận. Diệp Thiên kéo Trương Lệ Lệ đầu ngón tay, tại nàng kiều nộn trên mặt, hôn một chút, từ đáy lòng hướng Trương Lệ Lệ biểu thị áy náy. Chờ ta giải khai đáy lòng nghi hoặc, nhất định thật tốt thỏa mãn ngươi. Trương Lệ Lệ nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói, không sao, chủ nhân, ngài có thể tại trong lúc cấp bách, bớt thời gian đến xem ta, ta thì cảm thấy cao hứng phi thường. Khéo hiểu lòng người Trương Lệ Lệ, để Diệp Thiên rất là vui mừng, vỗ vỗ Trương Lệ Lệ bả vai, nói khẽ, hai người thu thập một chút vật phẩm quý giá, chuyển nhập Thiên Phủ trang viên, Lạc Lạc tỷ đã ở bên kia làm tốt các hạng chuẩn bị. Trương Lệ Lệ gật đầu, cắn cắn miệng môi, muốn nói lại thôi. Diệp Thiên ấm giọng thì thầm mở miệng nói, không sao, ngươi muốn nói cái gì? Cứ việc nói, chủ nhân, theo ý ta, Hạ Thanh Giao lời nói, có lẽ không phải chân thật như vậy có thể tin. Trương Lệ Lệ chần chờ, nhỏ giọng nói ra suy nghĩ trong lòng. Nàng lần trước cùng Phỉ Phỉ tỷ, nâng lên Phỉ Phỉ tỷ mẫu thân nguyên nhân cái chết một chuyện lúc, luôn miệng nói, đó là mẫu thân của nàng trước khi lâm chung nói cho nàng, mà sự thật lại là mẫu thân của nàng cho đến ngày nay còn sống được thật tốt. Nàng lời nói, câu nào là thật, câu nào là giả, có lẽ chỉ có nàng bản thân mới biết được. Chủ nhân không cần bởi vì một số thật giả khó bình tĩnh manh mối thì sầu mi khổ kiểm. Có lẽ sự tình cũng không có chủ nhân trong tưởng tượng bết bát như vậy. Ta cũng không biết chủ nhân cứu lại nghĩ tới chuyện gì, nhưng ta nhìn ra được chủ nhân lúc này uể oải xa sút tâm tình, cùng Phỉ Phỉ tỷ mới vừa nói những lời kia có quan hệ. Diệp Thiên hai tay dâng Trương Lệ Lệ quốc sắc thiên hương giống như khuôn mặt, tiến đến Trương Lệ Lệ bên tai nói khẽ, đời này kiếp này có thể được đến ngươi dạng này người hầu gái, ta có thể chết cũng không tiếc. Mặc kệ Hạ Thanh Giao lời nói là thật là giả, nhưng ngươi đối phần của ta thực tình lại đủ để cho ta cảm động. Ta vẫn là có ý định tìm Hạ Thúy Chi ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Lúc này ngậm miệng không nói Hàn Phỉ cũng kiên định không thay đổi biểu thị nguyện ý theo Diệp Thiên cùng một chỗ đi gặp Hạ Thúy Chi. Mẫu thân của ta chết những năm gần đây một mực quanh quẩn tại trong lòng ta, đã thành ta tâm bệnh. Ta cũng muốn biết mẹ ta đến tột cùng là làm sao chết. Phàm là cùng năm đó mẹ ta cái chết có quan hệ người, trừ Hạ Thúy Chi bên ngoài, đều đã không tại nhân thế. chỉ có theo Hạ Thúy Chi trong miệng mới có thể có đến thật nghĩ. Hàn Phỉ lý do 10 phần đầy đủ, liền Diệp Thiên cũng không đành lòng cự tuyệt. Hạ quyết tâm về sau, một hàng ba người lái xe thẳng đến Hạ gia mà đi. Gió thu đường ở vào kinh thành Diệp gia khu vực hướng tây bắc, rộng lớn nước hồ mặt, tắm rửa dưới ánh mặt trời, một trận gió thổi tới, toàn bộ mặt nước nhất thời sóng nước lấp loáng, gợn sóng vòng vòng. Lúc này Diệp Thiếu Quân nghiêng dựa vào một gốc nhiều năm rồi liễu rủ, nhắm mắt ngủ gật, trực diện hướng gió thu đường. Diệp An mang theo Lệ Vô Cực, dọc theo đá cuội trải thành rừng rậm đường nhỏ, từ đằng xa đi tới, rất nhanh liền đến Diệp Thiếu Quân trước mặt. Đây chính là Diệp gia thiếu chủ, ngươi đến quỳ xuống nói chuyện. Diệp An bén nhọn lạnh lùng thanh âm lần nữa truyền vào Lệ Vô Cực trong tai, mang theo không thể nghi ngờ thể mệnh lệnh thành phần. Lệ Vô Cực trên ánh mắt đã quấn quanh lấy thật dày đai đen, đem hắn tầm mắt hoàn toàn che lấp, lệnh hắn căn bản thấy không rõ chung quanh tràng cảnh. Tuy nhiên trong lòng tức giận, nhưng Lệ Vô Cực vẫn là khẽ cắn môi, quỳ rạp xuống Diệp Thiếu Quân dưới chân. Diệp An hướng Diệp Thiếu Quân khom mình hành lễ về sau, thân hình lóe lên, phiêu nhiên thối lui đến bên ngoài mấy trăm bước, nói nhảm đây, bản thiếu không muốn nhiều lời, đem bái thiếp lấy ra. Sắc mặt âm trầm Diệp Thiếu Quân gọn gàng làm mở miệng nói, Lệ Vô Cực cũng không dám thở mạnh một cái, vuốt ve từ trong túi lấy ra phong thư, hai tay dâng tặng đến Diệp Thiếu Quân trước mặt. Diệp Thiếu Quân xoay chuyển ánh mắt, không chút do dự một tay tóm lấy phong thư, trực tiếp mở ra, bên trong quả nhiên là một phần bái thiếp. Bái thiếp dùng giấy phi thường chú trọng, rất có cảm nhận, so với bình thường giấy càng dày, màu sắc tóc vàng nổi lên một tầng nhu hòa lộng lẫy, một loại cẩn trọng cảm giác đập vào mặt. Phía trên tràn ngập lít nha lít nhít chữ nhỏ, làm Diệp Thiếu Quân xem hết bái thiếp về sau, thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, mặt lộ vẻ vui mừng, cười vang nói, không nghĩ tới, Tống Hạo Thần cái kia đồ con rùa, còn có mấy phần năng lực, coi bản thiếu là năm không làm thành sự tình, đều cho làm thành. Lệ Vô Cực buông xuống đầu, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn cũng không biết bái thiếp nội dung đến tột cùng là cái gì, nhưng theo Diệp Thiếu Quân trong lời nói, hắn lại nghe được Diệp Thiếu Quân đối Tống Hạo Thần có chút hài lòng. Kể từ đó, hướng Diệp Thiếu Quân cầu viện sự tình 8-9 phần 10 có thể thành. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiếu Quân hướng về phía nơi xa Diệp An vẫy tay, Diệp An lần nữa như quỷ mị xuất hiện tại Diệp Thiếu Quân trước mặt, khom người hỏi, thiếu chủ, chuyện gì? Vô luận là Triệu gia vẫn là Thiên Môn tai mắt đều không thể tiếp cận Diệp gia tổng bộ, chỉ có thể xa xa ẩn thân tại khoảng cách Diệp gia tổng bộ bên ngoài một dặm, nín thở ngưng thần quan sát đến Diệp gia bên này động tĩnh. Lệ Vô Cực vừa xuống xe, hắn bên này nhất cử nhất động thì tất cả đều thông qua tai mắt truyền về đến Triệu Phi Dương trong tai. Lúc này Triệu Phi Dương khoanh chân ngồi tại bắc đầu trong sảnh, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ Lệ Vô Cực tiến vào Diệp gia đến tột cùng muốn bái phỏng người nào. Hắn chỉ có thể phân phó tai mắt tiếp tục nhìn thẳng Lệ Vô Cực động tĩnh, cứ việc làm như vậy lộ ra vô cùng bị động, nhưng trừ cái đó ra hắn cũng không có khác biện pháp. Dù sao lấy trước mắt tình thế tới nói, Triệu gia cùng Diệp gia cũng không có phát sinh xung đột chính diện, hắn không có khả năng phái người chui vào Diệp gia tìm hiểu tin tức. Nếu như làm như vậy lời nói, liền sẽ trong nháy mắt bốc lên hai đại chữ Thiên gia tộc chiến hỏa, một khi khai chiến, hậu quả khó mà lường được. Triệu Phi Dương đem tình huống mới nhất nói với Long Ngạo Thiên xuống, Long Ngạo Thiên suy nghĩ một lát sau, trầm ngâm nói, không bằng để ta phái ra Thiên Môn huynh đệ, nửa đường chặn giết Lệ Vô Cực. Ta cũng không tin, cháu trai này, có thể cả một đời đều tại Diệp gia tổng bộ không ra. Triệu Phi Dương uyển chuyển phủ định Long Ngạo Thiên đề nghị. Vẫn là lại quan sát một chút cục thế biến hóa, mới quyết định cũng không muộn. Long Ngạo Thiên lại hướng Triệu Phi Dương trưng cầu ý kiến hỏi. Muốn hay không đem Lệ Vô Cực đến kinh chuyện này, nói cho đại ca. Triệu Phi Dương nghĩ sâu tính kỹ về sau. Hồi phục Long Ngạo Thiên nói, tạm thời đừng nói cho hắn. Gần nhất một đoạn thời gian đến nay, hắn cũng là phiền phức quấn thân. Người ta có thể thay hắn chia sẻ, tận lực thay hắn chia sẻ. Long Ngạo Thiên rất tán thành gật đầu, rất có cảm xúc đáp lại nói, ai, cây to đón gió a, đại ca như thế tuyệt thế cường giả. Bất luận đi đến chỗ nào, đều là một đống phiền phức. Cho dù hắn hướng bảo trì trung lập, phiền phức cũng sẽ tự động tìm tới hắn. Bình tĩnh mà xem xét, thực làm người bình thường, cũng rất tốt. Triệu Phi Dương bất đắc dĩ thở dài nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, nói chính là cái đạo lý này. Một người, danh vọng càng cao, đối với người khác cấu thành uy hiếp cũng càng nhiều, theo tới mà đến cũng là liên tục không ngừng phiền phức, thậm chí còn có thể là giết hại, liền một ngày cuộc sống an ổn đều không qua. Chỉ tiếc, tuyệt đại đa số người đều hiểu đạo lý này, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố hy vọng chính mình có thể trở thành đứng tại đỉnh phong người. Quan sát chúng sinh, ngoài vạn dặm Diệp Thiên một đoàn người, thì tại Triệu Phi Dương cùng Long Ngạo Thiên hai người cảm khái thổn thức âm thanh bên trong. Đi vào Hạ gia, nhìn thấy một đoàn người Hạ Thúy Chi. Đầu tiên là sững sờ, thành thục kiều diễm dung nhan tuyệt mỹ phía trên, lóe qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ kinh ngạc. Các loại Diệp Thiên nói ra ý lúc, Hạ Thúy Chi hít sâu một hơi, giống như là biến cá nhân giống như. Chán nản ngồi ở trên ghế salon, rơi vào trầm mặc. Lúc này thời điểm, Diệp Thiên tâm cảnh ngược lại chấn định bình tĩnh trở lại, không nói một lời chờ đợi Hạ Thúy Chi mở miệng phát ra tiếng. Lấy hắn ánh mắt sức lực, vậy mà không cách nào theo Hạ Thúy Chi trên mặt xem thấu Hạ Thúy Chi lúc này suy nghĩ trong lòng. Hắn cũng không có ý định thi triển thần thông, theo Hạ Thúy Chi thức hải bên trong thu hoạch chính mình cần thiết bí mật. Hắn thấy, đó là đối Hạ Thúy Chi không tôn trọng. Vì tăng cường tinh thần tín ngưỡng, hắn nguyện ý chờ, cái này nhất đẳng, thì chỉnh một chút các loại 15 phút thời gian. Thẳng đến sau 15 phút, Hạ Thúy Chi mới bí mật môi son, lấy người trong cuộc thân phận, đem nàng hơn 20 năm trước cái kia đêm khuya. Trong phòng vệ sinh, nghe đến, nhìn đến chuyện cũ, chi tiết không bỏ sót nói chi tiết đi ra. Hạ Thúy Chi nâng lên nội tình, cùng Hạ Thanh Giao nói, độc nhất vô nhị, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ra vào. Cái này khiến Diệp Thiên một đoàn người hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là Diệp Thiên càng thêm cảm thấy khẩn trương lo nghĩ. Hạ Thúy Chi lời nói lại một lần gián tiếp xác minh mỹ nhân sư phụ cũng là giết chết Hàn Phỉ mẹ của nàng thủ phạm thật phía sau màn. Thế nhưng là, mỹ nhân sư phụ vì cái gì phải làm như vậy? Hàn Phỉ mẹ của nàng chết phía trước, Trình Điệp Y bán linh hồn ở phía sau, hai chuyện này phát sinh thời gian cách nhau chừng 10 năm. Diệp Thiên mơ hồ cảm thấy còn có càng nhiều có quan hệ vu mỹ nhân sư phụ sự tình, đến bây giờ còn không có nổi lên mặt nước. Nhưng vẻn vẹn chỉ là cái này hai kiện thì phá vỡ mỹ nhân sư phụ trong lòng hắn hình tượng. Làm lấy Hạ Thúy Chi mặt, Diệp Thiên lại một lần cảm thấy sụp đổ. Hạ Thúy Chi cũng không biết Diệp Thiên thần thái biến đổi lớn nguyên nhân, chỉ là bản năng nghĩ đến Diệp Thiên 89 phần 10 là sinh bệnh. Nhiều lần hảo ngôn khuyên bảo, Diệp Thiên nhanh đi bệnh viện tra một chút, đừng chậm trễ bệnh tình. Thủy Trung không nói một lời Hàn Phỉ, lại vào lúc này, nhẹ giọng hỏi, A Di, năm đó ngài nghe đến, sát vách phòng vệ sinh nữ nhân nói một câu, hai sau 12 năm. Hết thảy đều sẽ có phần hiểu, lời nói. Lúc đó, đối phương nói ra câu nói này lúc ngữ khí cùng tốc độ nói. Có cái gì đặc thù, ngài còn nhớ rõ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?